Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, nghịch thiên sửa mệnh, 2, Diệp Kiêu hai tròng mắt dần dần biến thành màu lục đậm. Ở hắn quanh thân, có vô số nhàn nhạt đen nhánh linh khí ở chớp động. Chủ nhân, khí tức của ngươi ở sao động, đột nhiên. Một cái ôn nhu giọng nữ ở Diệp Kiêu bên tai thấp thấp vang lên. Ta biết. Diệp Kiêu hít sâu một hơi. Giây lát gian, hắn hơi thở cùng đôi mắt đều khôi phục bình thường. Lúc này một mặt nhàn nhạt màu trắng quang ảnh xuất hiện ở Diệp Kiêu bên người. Kia quang ảnh sở biến ảo bộ dáng, cùng Nam Thu giống nhau như đúc. Nàng đúng là nguyên lai A Tiếu bên người kia chỉ linh. Lúc này, kia chỉ linh nhìn trên lầu phương hướng, biểu tình lo âu. Chủ nhân, ta cảm giác được có một cổ vô cùng cường đại, xa lạ đến từ minh giới hơi thở. A Tiếu cùng vị kia tử thần có thể hay không có nguy hiểm? Là thôi giác tới, nàng hẳn là sẽ không có việc gì. Diệp Kiêu bỗng nhiên nhớ tới ngày đó buổi tối. Chính mình còn nhìn đến Sở Giao cùng Thôi Giác phát tin tức. Cùng hắn làm nũng, hai người quan hệ tựa hồ không đơn giản. Kia A Tiếu, linh thực hiển nhiên vẫn là thực quan tâm A Tiếu. Nghe được nàng thanh âm, Diệp Kiêu chỉ là lạnh nhạt rũ xuống ánh mắt. Ngươi đừng quên. Hiện tại ta mới là chủ nhân của ngươi, là chủ nhân. Linh rụt rụt thân mình, thật cẩn thận trả lời một câu. Trên lầu phòng cho khách, Sở Giao đang ở thi triển minh giới bí thuật. Này bí thuật yêu cầu tiêu hao đại lượng linh hồn lực lượng, nhưng là lại có thể nghịch thiên sửa mệnh, khởi tử hồi sinh. Mà lúc này bí thuật chính thi triển đến thời khắc mấu chốt, đột nhiên đã bị một cái mạnh mẽ hơi thở đánh gãy. Một hình bóng quen thuộc chậm rãi ở giữa không trung hiện ra thân hình tới. Ngươi nói ngươi sẽ không sằng bậy. Nam nhân thanh âm có chút đau lòng, có chút trầm thấp. Ngươi đừng ngăn cản ta. Sở Giao nhìn đột nhiên xuất hiện người, không biết vì sao, thế nhưng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, không phải sư phụ, ta còn kém cuối cùng một bước, ngươi ngăn cản không được ta. Sở Giao vừa nói một bên tiếp tục phóng thích chính mình linh lực. Nàng không thể bị đánh gãy, nàng nhất định phải hoàn thành chuyện này. Giao Nhi, Thôi Giác thấp thấp gọi một tiếng. Anh Tuấn trên mặt mang theo một tia lo âu, một tia chần chờ. Ngươi có biết ngươi làm như vậy sẽ mất đi cái gì? Ta biết. Sở Giao hơi hơi quay đầu, hướng về phía Thôi Giác hơi hơi mỉm cười. Ta tại địa phủ sinh ra, tại địa phủ lớn lên, không có quá khứ, không có ký ức. Ta đã từng cho rằng ta muốn như vậy vẫn luôn sống sót. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí thượng vạn năm. Nhưng là, A Tiếu xuất hiện, kích thích đáy lòng ta nào đó hồi ức. Ta muốn biết, ta rốt cuộc là ai, qua đi đối với ngươi thật sự như vậy quan trọng sao? Thôi Giác nghe được Sở Giao nói, ánh mắt hiện lên một mạt đau kịch liệt. Vạn nhất, qua đi chỉ biết mang cho ngươi thống khổ. Ngươi cũng muốn như thế lựa chọn sao? Là, vô luận là thống khổ vẫn là dày vò, đều là thuộc về ta một bộ phận. Khi nói chuyện, Sở Giao đột nhiên sắc mặt đại biến, cả người lung lay sắp đổ. Lúc này, một cổ ôn hòa linh lực nâng Sở Giao thân thể. Thôi Giác vẻ mặt thở dài nhìn Sở Giao, chậm rãi nâng lên tay đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực. Một khi đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Khi nói chuyện, Thôi Giác trong tay kim quang trượt lóe. Sở Giao mơ hồ nhìn thấy Thôi Giác vận dụng phán quan bút cùng sổ sinh tử. Cùng ta trở về đi. Bên tai vang lên quen thuộc ôn nhu thanh âm. Sở Giao ý thức dần dần lâm vào một mảnh trong bóng tối. Mà giờ này khắc này, Thôi Giác ôm trong lòng ngực Sở Giao, vẻ mặt cười khổ. Sở Giao vừa mới đã hoàn thành bí thuật thay đổi A Tiểu sinh tử, nhưng là Thôi Giác rồi lại sử dụng một lần sổ sinh tử. Chính là vì thế nàng gánh tội thay hắn, nhưng thật ra không sợ bị Tần Quảng Vương điện hạ trách phạt. Nhiều lắm là quan một thời gian cấm đoán thôi. Nhưng là Sở Giao ký ức vạn nhất thật sự sống lại, nên làm thế nào cho phải? Hết chương.